Đoàn Thiên Cừu vẫn như cũ thở ơ, lại một lần nữa xuất kiếm, cùng Tô Dạ tranh phong, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, Tô Dạ vẫn như cũ mặt, không hồng hơi thở không gấp. Lúc này, Đoàn Thiên Cừu ánh mắt bên trong rốt cục hiện lên vẻ khác lạ. Kiếm đạo cảnh giới không sai, bất quá ngươi tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, là kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân cái danh xưng này cho ngươi nhiều lắm tự tin nguyên nhân sao? Cho ta buông tay, Đoàn Thiên Cừu mãnh liệt mà đến, nhất kiếm nữa chém xuống, nhưng mà một kiếm này lại là hoàn toàn nhau không, Tô Dạ tùy tiện tránh né, sau đó một kiếm nhắm chuẩn Đoàn Thiên Cừu lồng ngực mà đi. Kiếm khí như cầu vồng, một kiếm liền đánh Đoàn Thiên Cừu toàn thân phát run, thần sắc giật mình, một kiếm này ép hắn không thể không bị động phòng thủ. Một cái chống đỡ, lại là trong lòng đại loạn, Tô Dạ nhẹ nhõm một kiếm đạt được quyền chủ động, chớp mắt trong nháy mắt lại bắt đầu liên tiếp áp chế. Một kiếm lại một kiếm, mỗi một kiếm đều như tác mệnh chi kiếm, bức bách Đoàn Thiên Cừu đúng là đầu đầy mồ hôi, làm sao sẽ, sao lại thế, Đoàn Thiên Cừu trợn mắt hốc mồm. Coi như ngươi là cùng ta giống nhau kiếm đạo cảnh giới, cũng không thể nào làm được đối ta áp chế. Ngươi, ngươi, rất nhiều người lúc này đều có nhất định ngờ tới. Chẳng lẽ là, vô thượng kiếm cảnh, Mạc Thương Lan, Kim Võ Dương, Tần Ngưng, Linh Việt Thánh Nữ, cùng thiên đình đài mỗi một cái thiên tài, đều trong nháy mắt này, có ý nghĩ này, áp chế kiếm tông bên dưới đệ nhất nhân Đoàn Thiên Cừu. Giải thích duy nhất chính là, Tô Dạ bản người đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh, phong hào kiếm tông, ngươi, ngươi là vô thượng kiếm cảnh. Đoàn Thiên Cừu rung động gào thét mà ra, mang theo hắn khó có thể tin cùng trong lòng đầy ngập khuất nhục. Hắn cấp tốc lui nhanh, miễn cưỡng tại Tô Dạ liên hoàn tiến công xuống tìm ra một tia quay người. Lại chỉ có thể hốt hoảng tránh né, không dám cùng Tô Dạ chính diện tranh nhau phát sáng. Ngươi, tóm lại để tính, không tính quá trì độn. Tô Dạ nhìn thấy Đoàn Thiên Cừu tránh né, nụ cười thời điểm, quanh thân một cỗ cực nó cường hãn khí tức đột nhiên từ quanh thân ngoại phóng ra. Cỗ khí tức này hiện ra mà khi đến, như hơn vạn đạo lợi kiếm tại quanh thân bồi hồi, cùng Đoàn Thiên Cừu kiếm đạo khí tức va chạm sát na. Đoàn Thiên Cừu chính là thân thể mềm nhũn, cả người đều tại nguyên chỗ toàn thân phát run lên. Đây mới thực là kiếm đạo khí tức. Đoàn Thiên Cừu đôi mắt trợn đại, hiện tại cỗ này kiếm đạo khí tức hiện ra mà ra lúc, liền cũng đủ để chứng minh hết thảy. Tô Dạ, đích đích xác xác là thật vô thượng kiếm cảnh cao thủ. Lúc này, toàn trường tất cả mọi người, đều đã không biết muốn thế nào hình dung lúc này hết thảy. Tô Dạ, một người 20 tuổi thiên tài, kiếm đạo cảnh giới đạt đến vô thượng kiếm cảnh. Cái này so với năm đó Kim Võ Dương, còn muốn càng khủng bố hơn. Kim Võ Dương tại 27 tuổi lúc lấy được vô thượng kiếm cảnh xưng hào, đang Trung Châu đương đại có thể xưng tuyệt không đối thủ, chỉ sợ cũng liền Trung Châu trong lịch sử có thể tuyển ra có người cùng tranh ánh sáng. Lúc đó ở Tô Dạ đâu? Tiểu tử này, Vu Thiên nhãn mắt trợn đại, xem ra ta là thật được hướng Thiên Bắc Học Viện thu mua mấy cái trưởng lão. Hỏi thăm xuống cái này Tô Dạ, đến cùng là tại Huyền Cơ Thạch có như thế biểu hiện. Nếu như nói hiện tại Tô Dạ biểu hiện tại Huyền Cơ Thạch chỉ là lấy được 50 điểm không được thành tích, vậy hắn thà rằng tin tưởng là Huyền Cơ Thạch có vấn đề, mà tuyệt không phải Tô Dạ. Phá cho ta ra, Đoàn Thiên Cừu cũng là thông minh, biết rõ lợi dụng sở trường của mình cùng ưu thế, toàn thân võ đạo khí tức bỗng nhiên bộc phát mà ra. Phối hợp bên dưới, ngược lại là có thể làm được theo Tô Dạ kiếm đạo khí tức lẫn nhau ngang hàng. Hắn liền vội rút thân lui lại, hung tợn nói, Tô Dạ, muốn thắng ta còn không dễ dàng như vậy. Chương 488 Phi không ngự kiếm. Tô Dạ lông mày nhướng lên. Cái này Đoàn Thiên Cừu cảnh giới võ đạo cao hơn hắn ra không ít. Quả nhiên vẫn là chiếm được một chút tiện nghi. Hắn đơn thuần lợi dụng kiếm đạo khí thế đã rất khó áp chế đối phương. Hiện tại Đoàn Thiên Cừu thoát cách của mình kiếm đạo khí tức trói buộc, tiếp xuống sợ rằng vô luận như thế nào cũng sẽ không theo chính mình so đấu kiếm đạo. Mạc Thương Lan bây giờ tại trong trời cao cúi nhìn phía dưới, nhìn thấy Đoàn Thiên Cừu thoát ly Tô Dạ kiếm đạo khí tức trói buộc, cũng là thở dài một hơi. Đoàn Thiên Cừu nhất định không thể cùng Tô Dạ so đấu kiếm đạo. Tô Dạ đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh, thực sự quá kinh khủng. Biện pháp tốt nhất liền là cùng Tô Dạ so đấu cảnh giới võ đạo, lợi dụng võ kỹ áp chế Tô Dạ. Cứ như vậy, dù là Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới lại cao hơn, cũng tuyệt không làm nên chuyện gì. Hiện tại bất kể như thế nào, chỉ cần có thể thắng, liền hết thảy đều tốt. Vu Thiên thì là nhìn xem Tô Dạ, trong lòng hiếu kỳ, Tô Dạ trên thân, đến cùng còn ẩn chứa như thế năng lượng. Đến lúc này, chiến đấu mới bắt đầu a. Đoàn Thiên Cừu hiện tại thoát ly trói buộc, toàn thân cảnh giới võ đạo ngoại phóng, để cho người ta áp lực trùng điệp. Hổ khiếu sơn lâm, Đoàn Thiên Cừu dưới chân hung hăng dẫm mạnh, sau đó một cái mãnh hổ pháp thân đột nhiên tại hắn phía sau hiện ra mà ra. Đợi được cái này mãnh hổ pháp thân sau khi xuất hiện, Đoàn Thiên Cừu hung hăng hống một tiếng, chỉ một thoáng, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, nhường Tô Dạ chỉ cảm thấy được lỗ tai đều ẩn ẩn làm đau. Linh lực trong cơ thể biến thành náo động khó bình, thân thể thậm chí có chút ẩn ẩn không bị khống chế. Diệt thần quyết, Tô Dạ vội vàng điều chỉnh diệt thần quyết, khống chế tâm thần mình, thần hồn của hắn muốn so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bất quá diệt thần quyết tu luyện vẫn còn có chút không đúng chỗ. Cho tới hai cái hô hấp nhiều, vừa mới khôi phục tới, đợi được khôi phục lại lúc, Đoàn Thiên Cừu thân hình đã xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Thiên môn thứ, Đoàn Thiên Cừu dùng ra cổ kiếm tông tuyệt học, một kiếm gào thét, trong kiếm trộn lẫn linh lực không gì không phá. Tô Dạ vừa tỉnh táo lại, một kiếm này rơi xuống, có thể nói khó mà chống cự đến cực hạn. Bất quá Tô Dạ dù sao không phải thường nhân, khóe miệng nhẹ nhàng nhất niệm, hư không kiếm pháp, trong tay hắn chuyển sinh chi kiếm tại chỗ từ trong tay hư không chuyển rời đến Đoàn Thiên Cừu. Kiếm xuống, keng một tiếng, đem một kích này chống đỡ được. Cái gì? Đoàn Thiên Cừu nhìn thấy một kiếm này lúc, con người co rụt lại, không biết xảy ra chuyện gì. Mạc Thương Lan cùng Vu Thiên tại trong trời cao, cũng có chút giật mình. Hư không kiếm pháp, hai người bọn họ đều là thế hệ trước cao nhân, biết rõ hư không kiếm pháp là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt cái này hư không kiếm tông năm đó tại Trung Châu có thể nói huy hoàng cường thịnh nhất thời. Thậm chí lúc đầu càng áp chế cổ kiếm tông đều không ngẩng đầu được lên. Hẳn không phải là hư không kiếm tông xuống dốc nhiều năm như vậy, đã sớm không có tin, đây cũng là phổ thông hư không giá tiếp đi. Được tiểu tử này dùng rất sống động, Vu Thiên chắp tay nói ra, Mạc Thương Lan cũng thấy được có đạo lý, Tô Dạ nếu là đế cung cung chủ, có được hư không kiếm thuật vậy thì có chút ít không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, hư không kiếm thuật nơi nào có người dễ dàng như vậy học được. Tô Dạ một kiếm này chống đỡ được, Tô Dạ quay người chính là một kiếm, Đoàn Thiên Cừu thế mà học thông minh nhiều, biết được Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới cực kỳ khủng bố. Căn bản không cùng Tô Dạ thông thường liều kiếm, một kiếm không thành khắc triệt thoái phía sau. Linh Yên Quyết, Đoàn Thiên Cừu triệt thoái phía sau thời điểm, trong miệng nhẹ nhàng một nhả, đại lượng sương mù màu trắng rõ ràng là bao phủ toàn bộ thiên đình đài. Nhưng cái này thiên đình đài, đều khó mà biết được trong đó xảy ra chuyện gì, vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Đoàn Thiên Cừu chẳng hề biết hư không kiếm pháp, rất là mê mang, bất quá hắn cũng không quá mức để ý. Dưới chân bước tiến ví như gió bắt đầu thổi triển khai. Tuyệt phong bộ, thân hình của hắn lại một lần nữa như quỷ mị đồng dạng triển khai. Thiên đình đài không lớn, nhưng lại rất khó bắt rõ ràng hắn phương vị lên. Tô Dạ hiện tại thân đập mông lung trong sương khói. Thần hồn triển khai, lại là phát hiện căn bản là không có cách thâm nhập vào mảy may. Trong sương khói, Đoàn Thiên Cừu thân hình hoàn toàn cảm giác không được. Thần hồn không thành, ngược lại để Tô Dạ có chút khó khăn lên. Bất quá hắn cũng không quá mức sốt ruột, mà là sờ một cái ánh mắt, nhất thời lam quang lấp lóe. Trước mặt hình ảnh, lập tức minh lãng, Đoàn Thiên Cừu tại trong sương khói di động với tốc độ cao. Còn hoàn toàn không biết Tô Dạ sớm đã phát hiện hắn. Bách lý hư không kiếm, Tô Dạ kiếm vào hư không bên trong biến mất, trong lúc đó hướng phía Đoàn Thiên Cừu mà đi. Đoàn Thiên Cừu còn lấy là chiến đấu hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình. Chỗ nào có thể nghĩ đến một thanh lợi kiếm cứ như vậy xuất hiện ở sau lưng của mình. Đợi được kịp phản ứng lúc, Đoàn Thiên Cừu cả người cũng vì đó run lên. Cái gì? Đoàn Thiên Cừu con ngươi co rụt lại, miễn cưỡng xoay người một kích, cùng Tô Dạ bách lý hư không kiếm đánh lại với nhau. Kiếm là chặn lại, nhưng lại thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Tô Dạ kiếm lại một lần nữa cuốn tới, nhất kiếm phá vạn pháp. Sau đấu võ kỹ, thì tính sao? Tô Dạ kiếm trong lúc đó xẹt qua thiên đình đài, một kiếm hoàn toàn bao trùm, trong chốc lát, màu trắng sương mù hoàn toàn tán đi, chỉ còn lại tại được trong kiếm uy lực nơi bao bọc Đoàn Thiên Cừu. Hoàn toàn không biết kết quả, tiểu tử này, Mạc Thương Lan sắc mặt khó chịu đến cực hạn, bởi vì Tô Dạ thi triển, chính là hư không kiếm pháp. Hảo tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ hắn, không nghĩ tới hắn thật học được hư không kiếm thuật. Ha ha, có chút ý tứ, hư không kiếm thuật đã thất truyền rất nhiều năm đi, được các ngươi Cổ Kiếm Tông chèn ép vắng vẻ đằng sau, liền đã không tại Trung Châu xuất hiện qua. Vu Thiên cười ha hả nói, hư. Mạc Thương Lan không có trả lời, chỉ là lạnh hư một tiếng, ánh mắt đặt ở thiên đình đài lên. Tô Dạ từ đầu đến cuối cũng không tính giấu giếm giữ lại hư không kiếm thuật. Hắn muốn liền là tại Cổ Kiếm Tông trước mặt triển lộ hư không kiếm thuật. Cổ Kiếm Tông năm đó áp bách hư không kiếm tông, từ đó làm cho hư không kiếm tông vắng vẻ, mà hiện tại lại bắt đầu áp bách đế cung. Không khó phán đoán Cổ Kiếm Tông kiêng kỵ bất kỳ một cái nào có khả năng siêu việt hắn kiếm đạo. Thế lực, đã như vậy, hắn làm sao cần theo Cổ Kiếm Tông khách khí cái gì? Chính tốt hắn lúc đầu cũng liền cùng hư không kiếm tông từng có ước định. Hắn Tô Dạ không nói nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối là nói được thì làm được. A, Đoàn Thiên Cừu, người xác thực có một ít bản lĩnh. Tô Dạ đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa Đoàn Thiên Cừu. Thời khắc này Đoàn Thiên Cừu, quanh thân pháp thân chuyển biến thành một đầu cự hùng. Hiển nhiên chính là cái này cự hùng pháp thân, đem Tô Dạ một kiếm ngăn cản bên ngoài. Hắc hắc, muốn thắng ta có thể không dễ dàng như vậy. Đoàn Thiên Cừu lau đi khóe miệng tràn ra tiên huyết. Cái này cự hùng pháp thân có thể chống cự phạm vi lớn thủ đoạn. Quái lạ ta nhất kiếm phá vạn pháp không có chém ngươi. Đã như vậy, liền lại nếm thử ta một kiếm này đi. Tô Dạ nhếch nhếch miệng. Tô Dạ kiếm biến mất ngay tại chỗ. Phi không ngự kiếm, hư không kiếm pháp bộ thứ hai kiếm thuật. Hả? Đoàn Thiên Cừu không biết xảy ra chuyện gì. Đợi được lấy lại tinh thần lúc, một kiếm hư không truyền lại, trực tiếp hoành không rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đoàn Thiên Cừu muốn tránh tránh ra, thế nhưng là mới được nhất kiếm Sơn Hà phá làm bị thương. Di động đã không bằng mới, mà lại kinh khủng nhất là Tô Dạ kiếm vậy mà hoàn toàn ở hắn phương viên tố giác được đi. Chương 489, Phong Hào, Bắc Cảnh Kiếm Tông đây cũng là phi không ngự kiếm, lấy tốc độ cực cao tại hư không hành tẩu, từ đó liên tục đánh ra mười mấy lần trở lên, mới xem như nắm trong tay phi không ngự kiếm. Trước đây hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng ra mấy kiếm đi ra. Căn bản không tính nắm trong tay phi không ngự kiếm, nhưng trong khoảng thời gian này hắn một mực khổ tu kiếm pháp này. Hiện tại mà nói, đã hoàn mỹ điều động kiếm thuật này. Như vậy cực kỳ nhanh chóng hư không kiếm pháp có thể ép địch nhân không thở nổi. Làm được địch nhân chỉ có thể bị động phòng thủ, khó mà thoát khốn trong đó. Đoàn Thiên Cừu mới đã được hắn lợi dụng nhất kiếm phá vạn pháp làm bị thương. Thời kỳ toàn thịnh hắn có lẽ có thể thoát khốn, nhưng hiện tại, hiển nhiên vẫn là chênh lệch một chút. Như kiếm pháp này liên hoàn oanh tạc, Đoàn Thiên Cừu đã khẩn trương lên. Hắn cái này cự hùng pháp thân cố nhiên lợi hại hơn nữa có thể cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Được Tô Dạ như vậy liên hoàn oanh tạc, chỗ nào có thể gánh vác được? Không tốt, hắn cự hùng pháp thân đã đạt đến cực hạn, rốt cục chống đỡ không nổi. Chỉ một thoáng thân thể run lên, đột nhiên phá vỡ đi ra. Cự hùng pháp thân bị phá giải hắn, như để trần quần áo xuất hiện tại Tô Dạ kiếm pháp trước mặt. Sao có thể chống cự được? Hư không kiếm pháp nhanh như thiểm điện, lấy hiện tại trạng thái hắn, chỉ là ngăn cản ba kiếm, chính là chỉ một thoáng được một kiếm đánh trúng, tại chỗ ngã trên mặt đất, mà Tô Dạ lúc này thì là triển khai thân pháp, cấp tốc đi tới Đoàn Thiên Cừu trước người, tiếp được lợi kiếm, một kiếm chỉ hướng Đoàn Thiên Cừu, ngươi thua, Tô Dạ lạnh như băng nói. Đoàn Thiên Cừu toàn thân run lên, nghĩ muốn phản kích, lại là một điểm biện pháp đều không có. Tô Dạ kiếm hoàn toàn chỉ ở trên người hắn. Ta thua, Đoàn Thiên Cừu cắn răng, bất luận có phục hay không, hắn xác thực thua triệt triệt để để. Thấy cảnh này lúc, thiên đình đài những người vây xem này đã lòng như cho nguội. Toàn bộ Cổ Kiếm Tông tại hôm nay, đều là vô cùng u ám một ngày. Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ hiện tại còn hoàn toàn ở vào choáng váng trạng thái. Các nàng từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, thấy được rất rất nhiều để cho người ta rung động sự tình. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đúng là đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh. Tu thành kiếm tông chi đạo, mà lại, hắn càng là một đường càn quét, dù là đối mặt Cổ Kiếm Tông hết thảy thiên tài xa luân chiến tình thế. Vẫn như cũ đánh đâu thắng đó, lấy cực mạnh tư thái hoàn toàn đánh bại mỗi một cái thiên tài. Cái này là bực nào kỳ tích, cỡ nào bao la hùng vĩ tràng diện. Vô thượng kiếm cảnh, Tô Dạ, Tần Ngưng môi đỏ khẽ mở, nàng có lẽ làm qua chuyện chính xác nhất, liền là không tiếc bất cứ giá nào cứu được Tô Dạ đi. Tô Dạ, xác thực cho các nàng đế cung đầy đủ hồi báo, hết thảy trước mắt liền có là như thế. Tô Dạ nụ cười triển lộ, nhìn về phía Kim Võ Dương. Kim huynh, không biết Cổ Kiếm Tông còn có hay không cái khác thiên tài? Nếu như có, ta cái này còn mà còn có chút ít dư lực, nói không nhất định cấp cho hắn vài phần chỉ điểm. Kim Võ Dương cắn răng, Đoàn Thiên Cừu đều bại, hắn còn có thể tìm ai? Ngoại trừ hắn, toàn bộ Cổ Kiếm Tông bên trong lại tìm không được cùng Tô Dạ đánh đồng thiên tài. Bất quá muốn hắn bên trên, hắn cùng Tô Dạ hoàn toàn không phải một đời người, mà lại so Đoàn Thiên Cừu lớn tuổi mấy tuổi, gần 30 tuổi đi khi dễ Tô Dạ. Sợ rằng Tần Ngưng đều sẽ đích thân đứng ra. Hắn cố nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng đối với kháng Tần Ngưng vẫn là không quá hiện thực. Mà lại chuyện cho tới bây giờ, lại để cho người đi lên, hắn còn biết xấu hổ hay không rồi. Kim Võ Dương thần sắc âm trầm, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm tông trình độ. Cùng hắn không khác nhau chút nào, đối phương nhưng thủy chung không nói, vì cái gì sợ sẽ là muốn tới một cái quan mới đến đốt ba đống lửa. Bất quá ai có thể tưởng tượng, Tô Dạ tiền nhiệm đế cung cung chủ chức vị, lửa này lại đốt tới Cổ Kiếm Tông nơi này. Hiện tại triển lộ vô thượng kiếm cảnh thực lực, lại đánh bại Cổ Kiếm Tông hết thảy thiên tài, hắn coi như không đáp ứng cũng khó khăn. Kim Võ Dương lửa giận trong lòng bùng cháy, trên mặt lại cũng chỉ có thể không có chút rung động nào, hiền hòa cười nói: "Tốt tốt, Tô Dạ tiểu hữu quả nhiên thiên phú cường đại, tuổi còn trẻ lên làm đế cung cung chủ cũng không phải là không có nguyên nhân. Ta Kim Võ Dương có chơi có chịu, đế cung ủng có lợi hại như thế cung chủ, thực lực nghĩ đến sẽ không kém đi nơi nào. Đã như vậy, kiếm đế di tích có đế cung một phần, tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Tô Dạ nghe đây, nhếch miệng lên, mới cất bước từ thiên đình đài bên trên nhảy lên mà xuống. Chính là rơi xuống đất thời điểm, một đạo cởi mở tiếng cười từ trên cao truyền đến. "Hả?" Tô Dạ nghe được tiếng cười, không khỏi kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm giác được một trận khí tức cường đại thân ở trên không phía trên. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy không trung phía trên, thình lình đứng đấy hai người. Hai người này chính là Vu Thiên cùng Mạc Thương Lan. Mạc Thương Lan Tô Dạ tự nhiên không biết được, bất quá Vu Thiên lời nói, Tô Dạ vẫn là rất quen thuộc. Nhìn thấy đối phương lúc, vội vàng nói: "Vãn bối bái kiến Vu Thiên hai vị tiền bối." Vu Thiên nhìn thấy Tô Dạ, nụ cười cởi mở: "Tô Dạ, mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều để lão phu 10 phần giật mình a. Trận chiến ngày hôm nay, ngươi chắc chắn dương danh khắp cả Phong Châu. Đã như vậy, ngươi cái này kiếm tông xưng hào, cũng phải có cái thuộc về. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hiện tại hẳn là còn không có kiếm tông phong hào đi. Vãn bối tiến vào vô thượng kiếm cảnh trong chốc lát, còn không có bao nhiêu người biết, cho nên kiếm tông xưng hào, biết rõ người không nhiều." Tô Dạ nói ra, Vu Thiên nhếch miệng cười một tiếng: "Đã như vậy, lão phu ban cho ngươi một cái phong hào như thế nào?" Hắn đối với Tô Dạ từ trước đều là thưởng thức vô cùng, coi như không cách nào lôi kéo Tô Dạ, vẻn vẹn bởi vì Tô Dạ thiên phú, hắn đối với Tô Dạ thưởng thức đều chỉ hội chỉ tăng không giảm. Tô Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Vu Thiên ban cho hắn cái danh xưng này, vậy hắn Tô Dạ cũng liền thật dương danh Phong Châu. Nếu là lúc trước, hắn đối với dương danh cũng không có hứng thú, bất quá hiện tại hắn lên làm đế cung cung chủ, hào hứng liền hoàn toàn khác nhau. Vu Thiên tiền bối có thể ban cho vãn bối xưng hào, vậy vãn bối cao hứng còn không kịp đâu. Tô Dạ nói ra: "Ha ha ha, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái phong hào." Vu Thiên chậm rãi nói ra: "Ta nghe qua lai lịch của ngươi, ngươi xuất thân từ Thiên Bắc Học Viện Vân Viện, một đường từ Minh Đô Quận đến Bắc hướng Nam mà đến. Đến Trung Châu, sau đến Thiên Bắc Học Viện Tổng Viện, lại được Thiên Bắc Học Viện truy sát, trốn đi đến Đế Cung. Mà Phong Châu tại Cực Đạo Đại Lục, lại là lại Bắc khu vực. Ngươi một đời, ngược lại là cùng Bắc có không ít duyên phận. Ta liền phong hào ngươi là Bắc Cảnh Kiếm Tông. Nếu như một ngày kia ngươi có thể đi trước rộng lớn hơn khu vực, ta hy vọng ngươi dùng cái này xưng hào, không nên quên chính mình xuất thân Bắc Cảnh Trung Châu. Tô Dạ, ngươi có thể hài lòng?" "Bắc Cảnh Kiếm Tông?" Tô Dạ mỉm cười, cũng là phụ cùng mình cái này nhiều năm nhân sinh, đa tạ tiền bối ban cho này phong hào, vãn bối hết sức hài lòng. Tô Dạ khom người nói ra: "Bắc Cảnh Kiếm Tông, ha ha ha, về sau ngươi Tô Dạ liền gọi Bắc Cảnh Kiếm Tông." Vu Thiên sướng cười thoải mái, hắn làm người đã là như thế, Cổ Kiếm Tông tất nhiên không vui, có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì, hắn chỉ lo chính mình vui vẻ liền tốt. "Vu Thiên tiền bối, vãn bối hôm nay nhìn thấy ngài, trong lòng rất là vui vẻ. Không biết vãn bối có thể cùng ngài mượn một bước nói chuyện. Tô Dạ bất thình lình lời nói xoay chuyển, mở miệng cười nói, chương 490, che chở Vu Thiên nghe được Tô Dạ lời nói. Lông mày nhẹ nhàng dương lên, ồ, trong lòng của hắn vô cùng hiếu kỳ, chợt vui vẻ lên, đương nhiên có thể, Mạc huynh, phiền toái cho ta cùng Tô Dạ tiểu hữu chuẩn bị một kiện phong thủy tiểu đình. Ta hai người hào hào tâm sự, hắn đối với Tô Dạ tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Trước kia Tô Dạ tại Thiên Bắc học viện lúc hắn không tốt công khai đến. Hiện tại Tô Dạ chủ động mời, hắn tự nhiên không có gì tốt không đáp ứng. Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ xem ánh mắt mê mang. Không biết Tô Dạ cùng Vu Thiên rốt cuộc muốn nói cái gì. Lúc đầu dự định tiến lên hào hào tán dương tại Tô Dạ lời nói. Cũng đều trong lúc nhất thời thu hồi lại, Mạc Thương Lan hiện tại là tức giận hàm răng trực dương dương. Đem bọn hắn Cổ Kiếm Tông đảo cái long trời lở đất. Lại có hư không kiếm thuật tại người, còn muốn cho hắn cho hai người này chuẩn bị một kiện bên trên tốt nghỉ ngơi chi địa. Hắn chỗ nào tình nguyện, bất quá Vu Thiên mở miệng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, các người mấy cái, cho các người Vu Thiên tiền bối cùng Tô Dạ tiểu hữu. Chuẩn bị một chầu, không có vấn đề, người phía dưới cấp tốc đi làm, Tô Dạ cùng Vu Thiên liền có này ly khai, một đường tại những thứ này Cổ Kiếm Tông hạ nhân mang theo. Đi tới một tòa trong tiểu đình, các người đều đi xuống trước đi, Tô Dạ sau khi ngồi xuống, phất phất tay, những thứ này Cổ Kiếm Tông hạ nhân tự nhiên biết rõ quy củ. Cho hai người đằng ra chỗ ngồi liền rời đi, Tô Dạ nhìn thấy những thứ này hạ nhân ly khai, ánh mắt đặt ở phóng tới Vu Thiên trên thân, hắn không ti không lên tiếng, bất quá cũng hiểu trễ bối cấp bậc lễ nghĩa, trước cho Vu Thiên rót một chén trà nước, Vu Thiên nâng chung trà lên nước, trước phẩm vị một cái. Cũng là cho Tô Dạ mặt mũi, mỉm cười nói, Tô Dạ, ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì? Tô Dạ cũng không sốt ruột nói chuyện, mà là ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía. Không cần lo lắng, bọn hắn không dám nghe lén. Vu Thiên nói ra, lời ta muốn nói, bọn hắn không có chút nào có thể nghe được. Tô Dạ giảng đạo, Vu Thiên nhếch nhếch miệng, vung tay áo, chính là một đạo cực kỳ thô bạo lực lượng trực tiếp hình thành lĩnh vực. Vây xung quanh toàn bộ tiểu đình. Tô Dạ được lực lượng này hơi kinh ngạc một chầu, chỉ cảm thấy Vu Thiên lực lượng hình thành đằng sau, dù là hắn lợi dụng thần hồn đều không thể ra vào cái này lĩnh vực tả hữu. Vu Thiên tiền bối quả nhiên thần thông hơn người, cái này lĩnh vực vừa thành, liền có không có sơ hở nào rồi. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, ha ha ha, ta như không nghĩ, Cổ Kiếm Tông không có người có thể nghe lén đến chúng ta nói chuyện. Cái này Cổ Kiếm Tông mặc dù lợi hại, nhưng còn không có ta Vu Thiên không làm gì được người. Vu Thiên hào sảng vạn phần nói, Tô Dạ đối với Vu Thiên vẫn là không ác cảm gì. Chủ yếu đối phương tính tình xác thực cùng mình phi thường ném tới. Trước mắt đối phương đều đã nói như vậy, Tô Dạ tự nhiên cũng không có cái gì dây dưa dài dòng ý tứ. Liền nói ngay, đã như vậy, vãn bối liền cũng không che giấu. Vu Thiên tiền bối, ngươi hẳn phải biết vãn bối tiền nhiệm đế cung cung chủ một chuyện. Mà hai tháng sau, liền là vãn bối tiền nhiệm đại điển. Ân. Việc này ta tự nhiên biết rõ, thư mời ta đã nhận được, đến lúc đó lão phu sẽ phái người đi qua, cho ngươi chuẩn bị bên trên một món lễ lớn. Vu Thiên không nóng không vội nói, Tô Dạ biết rõ Vu Thiên có thể cho phần này cam đoan. Đã coi như là cho đủ hắn mặt mũi, dù sao đối với hắn loại này tồn tại người mà nói. Dám nói cho hắn một món lễ lớn, như vậy phần lễ vật này lại chênh lệch, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bất quá Tô Dạ nhưng không có như vậy hài lòng ý tứ. Mà là nói ra, vãn bối muốn cho Vu Thiên tiền bối tự mình đến. Vu Thiên nghe nói như thế, nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy được Tô Dạ tựa hồ yêu cầu qua nhiều một chút. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, là hắn biết Tô Dạ ý tứ tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Cái này Tô Dạ mang đến cho hắn một cảm giác rất tinh minh. Cũng không có như vậy ngu ngu ngốc ngốc nói loại này ngu xuẩn lời nói. Tô Dạ tiểu tử, có ý nghĩ gì liền cứ việc nói đi. Vu Thiên thản nhiên nói. Vãn bối muốn Vu Thiên tiền bối đại biểu Vĩnh Dạ Cung. Cùng chúng ta đế cung ở tiền nhiệm đại điển bên trên. Hướng Trung Châu đạt thành liên minh quan hệ hợp tác. Tô Dạ câu câu tăng thêm ngữ khí. Vu Thiên nghe đây, biểu lộ trầm xuống. Tô Dạ tiểu tử, lời này của ngươi có thể cũng có chút nhường lão phu tức giận. Ta mặc dù rất bội phục năng lực của ngươi cùng tài hoa. Bất quá nói đến tận cùng, ngươi ở bên ngoài chọc như thế cừu địch ngươi hẳn là rất rõ ràng. ngươi cùng Thiên Bắc Học Viện là địch, sự tình toàn Trung Châu đều biết. Lão Phu cùng ngươi liên minh, chẳng phải là rõ ràng muốn cùng Thiên Bắc Học Viện là một cuộc sao? Vu Thiên tiền bối không muốn hiểu nhầm, vãn bối còn không có tự đại đến loại trình độ kia. Ăn không một câu, nhường Vu Thiên tiền bối vĩnh dạ cung cùng vãn bối hợp tác. Vãn bối cũng ra không nổi điều kiện này, mà lại nghĩ đến không điều kiện gì, sẽ để cho Vu Thiên tiền bối bốc lên này đại phong hiểm. Tô Dạ nói ra, đã như vậy, ngươi còn dám nâng? Vu Thiên nổi lên nghi ngờ. Tô Dạ cười cười, bởi vì vãn bối chỉ là muốn Vu Thiên tiền bối ở tiền nhiệm đại điển trôi chảy đầu nói một trầu cùng vãn bối đế cung liên minh hợp tác mà thôi. Đợi được câu nói này sau khi nói xong, Vu Thiên tiền bối về sau đối với chúng ta đế cung đại cũng mặc kệ không hỏi. Chúng ta đế cung cùng Thiên Bắc Học Viện sự tình, Vu Thiên tiền bối cũng không cần nhúng tay mảy may. Ô, Vu Thiên vui vẻ lên, cái này Tô Dạ còn thật có ý tứ. Nói như vậy, ngươi chính là muốn mượn ta Vĩnh Dạ cung tên tuổi dùng một lát rồi. Vu Thiên thoải mái cười to, càng ngày càng cảm giác được Tô Dạ ưu tú. Tô Dạ tiền nhiệm đế cung cung chủ, lại tổ chức tiền nhiệm đại điển, rõ ràng là muốn khiêu khích Thiên Bắc Học Viện. Thiên Bắc Học Viện nếu như không chính là lời nói, đây cũng là không gọi Thiên Bắc Học Viện. Lúc này Tô Dạ vốn ở vào một loại đầu gió đỉnh sóng giai đoạn. Nhưng nếu như Tô Dạ không làm như vậy, cái kia cái này cung chủ coi như quá uất ức. Đế cung muốn liền một chiêu này quật khởi cũng là khó khăn như lên trời. Có thể hiện tại Tô Dạ nếu như cho mượn Vĩnh Dạ cung tên tuổi vậy liền không đồng dạng. Thiên Bắc Học Viện lại nghĩ đối với đế cung cùng Tô Dạ động thủ. Vậy liền được nghĩ kỹ, miễn là kéo thời gian nhất định, cái này thời gian nhất định bên trong, Tô Dạ cùng đế cung hoàn toàn có thể làm rất nhiều chuyện. Không tệ, Tô Dạ hồi đáp, ngươi tiểu tử này, Vu Thiên phát hiện mình đối với Tô Dạ đúng là càng phát ra có hào cảm. Như thế yêu dị hiên tài, đáng tiếc không thể là Vĩnh Dạ cung sử dụng, cũng trách hắn lúc ấy không đủ quyết định. Vu Thiên trùng điệp nói ra, để cho ta mượn ngươi Vĩnh Dạ cung tên tuổi dùng một lát. Không phải không khả năng, bất quá, này danh đầu cũng không phải như vậy tốt mượn, vãn bối biết rõ, bất quá phổ thông điều kiện, nghĩ đến cũng đánh không động được tiền bối. Tô Dạ nói ra, Vu Trời mỉm cười, không tệ, phổ thông điều kiện muốn đánh đụng đến ta không quá khả năng. Thật nếu muốn đánh đụng đến ta, sợ là được đem các ngươi đế cung móc sạch cái ba thành hai thành. Bất quá các ngươi đế cung cũng chả không nổi cái này đại giới. Nhưng ta nghĩ, ngươi nếu dám kéo ta tới, cũng đã nghĩ kỹ, cùng ta bàn điều kiện đại giới đi. Tự nhiên, Tô Dạ không thể không ca ngợi Vu Thiên cay độc. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn trừng trừng hướng Vu Thiên, vãn bối điều kiện này, liền là đợi một thời gian nếu như vãn bối thật quật khởi. Vô điều kiện che chở Vĩnh Dạ cung 10 năm. Ha ha ha ha, Tô Dạ, ngươi xem thật sẽ cùng ta nói đùa. Vu Thiên trầm giọng nói, không nói trước ngươi đây chính là tay không bắt sói. Còn nữa, lão phu còn sống, đến phiên ngươi tới che chở. Chương 491, cách Tần Ngưng xa một chút, Tô Dạ đối với Vu Thiên phản ứng cũng không kỳ quái. Thần sắc hắn như thường, tuyệt không bối rối, nếu như vãn bối không đoán sai, Vu Thiên tiền bối thọ nguyên cũng không dài đi. Làm sao ngươi biết? Vu Thiên nhíu nhíu mày, tiền bối điều tra qua vãn bối. Vãn bối cũng đối tiền bối có chỗ điều tra, Vĩnh Dạ cung những năm gần đây, so sánh Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông, địa vị phi thường gượng gạo, sở dĩ ở vào đỉnh cấp thế lực bên trong, là bởi vì là Vu Thiên tiền bối thực lực cái thế. Tô Dạ nói ra, nhưng Vĩnh Dạ cung lại từ đầu đến cuối không có có thể cùng Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện tranh phong đỉnh tiêm thiên tài tồn tại, có như vậy một hai cái thiên tài, cũng là được Thiên Bắc Học Viện cùng Cổ Kiếm Tông đè ép một bậc. Cho nên Vu Thiên tiền bối đối với thiên tài đặc biệt vừa ý, thậm chí không tiếc đến đào thế lực khác góc tường. Đây đều là ngươi điều tra ra được. Vu Thiên biểu lộ phát lạnh, một phần là vãn bối điều tra ra được, còn có một phần là vãn bối đoán ra được. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Vu Thiên cười nhạo nói, ngươi chỉ bằng những thứ này phỏng đoán, liền dám chắc chắn lão phu thọ nguyên sắp tới. Mới đầu vãn bối thật không dám khẳng định, nhưng hiện tại, vãn bối có thể xác định. Tô Dạ nhìn xem Vu Thiên hai mắt, nếu như không phải, Vu Thiên không hội tức giận như vậy, ánh mắt của hắn đều đang bốc hỏa, phảng phất Tô Dạ xem thấu một chút hắn bí mật gì. Vu Thiên vốn là nghĩ nổi trận lôi đình, bất quá rất nhanh liền thở dài, thôi được, không tệ, lão phu thọ nguyên sắp tới sự tình xem ra cũng không phải là bí mật gì. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này đều đoán đi ra, cái này thế lực lớn lão gia hỏa nghĩ đến cũng đều có chút báo hiệu. Ta thường xuyên đang nghĩ ta Vĩnh Dạ Cung những năm gần đây như thế thái bình. Có phải hay không cái này thế lực lớn lão gia hỏa đều đang đợi ta tọa hóa? Tô Giả không có trả lời, lúc này hắn cũng không biết như thế nào đi khuyên Vu Thiên. Sinh tử có mệnh, chỉ lưu lại thương cảm, mặt đối với mình thọ nguyên buông xuống, ai có thể trong lòng thản nhiên đối mặt. Vu Thiên phất tay áo đứng dậy, Tô Giả, ngươi đoán đúng, lão phu xác thực không mấy năm sống đầu, mà lại ngươi đánh cược cũng không tệ. Lão phu ví như vẫn lạc, liền Vĩnh Dạ Cung hiện tại tình huống, sợ rằng nhất định sẽ trở thành là Cổ Kiếm Tông cùng Thiên Bắc Học Viện từng bước xâm chiếm đối tượng. Tới lúc đó, xuống dốc Thành Hòa Đế Cung bộ dáng cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân. Thậm chí một cái xử lý không tốt, cứ thế biến mất tại Trung Châu cũng không phải chuyện không thể nào. Tô Giả xác thực có trí tuệ, dám nhắc tới yêu cầu này, liền là xem thấu hết thảy, bất quá ngươi cái này ăn nói suông muốn cùng ta làm giao dịch. Ha ha, lão phu còn không có như vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vu Thiên đưa lưng về phía Tô Giả thân thể đột nhiên chuyển qua. Tô Giả cũng là chậm rãi đứng dậy, vãn bối đây đúng là một cái ăn nói suông. Bất quá vãn bối có thể ở đây phát thệ, nhưng tin hay không quá muộn bối có thể quật khởi. Vậy liền phải xem tiền bối định đoạt, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin được ngươi? Vu Thiên hỏi, ta cùng Thiên Bắc Học Viện trận này giao phong vẫn chỉ là bắt đầu. Coi như Thiên Bắc Học Viện không xuất thủ, ta cũng sẽ ra tay, ta không quật khởi, chờ lấy trứng chọi đá, nhường Thiên Bắc Học Viện tiện tay nghiền chết sao? Tô Giả không trả lời mà hỏi lại, cho nên nói xong lời cuối cùng, ngươi vẫn là một câu ăn nói suông. Vu Thiên nói ra, đây là ăn nói suông, cũng là một trận đánh cược, liền dám tiền bối, có nguyện ý hay không đi cược? Tô Giả không có dao động, nếu là đổi lại những người khác, thời gian khác, sự tình khác, có người dám như thế tay không bắt sói, hắn Vu Thiên không động thủ cũng không tệ rồi, càng khỏi phải nói là nổi trận lôi đình, có thể hiện tại, hắn lại là trầm mặc lại, ăn nói suông, liền một câu như vậy ăn nói suông, ngược lại là nhường tâm hắn động, thật lâu, Vu Thiên thở dài, Tô Giả, ngươi đánh cược đúng rồi, lão phu, đồng ý, Vu Thiên đắng chát nở nụ cười, hắn đã sớm tính tốt, hắn vẫn là quả quyết sẽ không vượt qua 30 năm. Cái này 30 năm sau Trung Châu, Vĩnh Dạ Cung đã không còn hắn che chở, thế tất hội rơi vào một trận dung chuyển cục diện bên trong. Tới lúc đó, không hề nghi ngờ tại Vĩnh Dạ Cung mà nói là một trường kiếp nạn. Ví như Tô Giả quật khởi, có thể che chở Vĩnh Dạ Cung 10 năm, nhìn như 10 năm rất đơn giản, nhưng cực kỳ có khả năng dài đến mấy chục năm, người khác cũng không dám đối với Vĩnh Dạ Cung như thế. Mấu chốt nhất vẫn là Tô Giả thiên phú. Đổi lại những người khác, cái này đánh cược hắn thật không dám ứng xuống, bởi vì hắn tuyệt không tin nào đó một cái thiên tài có thể trong tương lai quyết định một cái chung. Châu đại cục, nhưng là Tô Giả, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, đối phương, có lẽ thật có khả năng quyết định tương lai Trung Châu xu thế. Mấu chốt nhất chính là Tô Giả không thể không quật khởi. Có Thiên Bắc Học Viện thanh này treo tại hắn trên đầu đao. Tô Giả tất phải được mạnh lên, nếu không hắn liền phải chết, mà hắn cũng chỉ cần cống hiến một cái ăn nói suông. Ha ha ha ha, ta một câu ăn nói suông đổi lấy ngươi một câu ăn nói suông. Cuộc giao dịch này thật đúng là có ý tứ. Vu Thiên sướng cười nói, Tô Giả, ngươi phát thệ đi. Tô Giả lập tức chỉ Thiên phát thệ. Ta Tô Giả ở chỗ này hứa hẹn, miễn là Vu Thiên tiền bối nguyện ý trên miệng cùng đế cung hợp tác. Như một ngày kia tiến giai linh dịch cảnh, có thể cải biến Vĩnh Dạ Cung vận mệnh. Nhất định tại Vĩnh Dạ Cung nghèo túng thời điểm che chở Vĩnh Dạ Cung 10 năm dài. Tốt, rất tốt, Vu Thiên thoải mái cười to. Tô Giả trong lòng cũng là thở dài một hơi. Vu Thiên có thể đáp ứng, như vậy hắn là đế cung đi ra bước đầu tiên, cũng coi như hoàn chỉnh xuống. Cứ như vậy, Tô Giả cùng Vu Thiên thương nghị hoàn tất, từ nhỏ trong đình ly khai, về tới Cổ Kiếm Tông bên trong, Trọng Tân tìm được Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ. Bây giờ Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ còn tại Cổ Kiếm Tông bên trong làm khách. Mà Cổ Kiếm Tông lần này lại là không tốt lại không rất chiêu đãi. Mấu chốt bắt đầu cho Tô Giả một hạ mã uy. Tô Giả trả lại như thế. Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Vạn nhất lại có chút ít chiêu đãi không chu đáo. Tô Giả lại đến một trận đánh cược. Vậy bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối ăn không tiêu. Kim Võ Dương vẫn là cùng Tần Ngưng ngồi cùng một chỗ. Nụ cười tại mặt, đối với Tần Ngưng quan tâm cẩn thận. thỉnh thoảng nói lên vài câu mập mờ chi ngôn, muốn dùng cái này đả động Tần Ngưng. Bất quá Tần Ngưng đối với Kim Võ Dương thái độ lãnh đạm như cũ rất. Tựa hồ đối với Kim Võ Dương thật không có cảm tình gì. Điều này cũng làm cho Kim Võ Dương biểu lộ âm trầm. Nữ nhân này, hắn Kim Võ Dương khi nào là một nữ nhân lãng phí qua thời gian dài như vậy? Miễn là hắn nghĩ, những nữ nhân kia còn không phải khóc hô hào tiến lên đón đến. Lại chỉ có cái này Tần Ngưng, đối với hắn từ đầu đến cuối hờ hững, thật náo nhiệt mà. Vu Thiên đi tới lúc, cười ha hả nói, Vu Thiên tiền bối, Tô Dạ tiểu hữu. Kim Võ Dương lập tức đứng dậy, Vu Thiên tiền bối, Linh Việt thánh nữ cùng Tần Ngưng đứng dậy, nhìn thấy Vu Thiên thời điểm, lập tức cung kính cúi đầu, cho dù là bọn họ cùng là linh dịch cảnh, đối với Vu Thiên cũng là khách khí vô cùng, đợi được bắt chuyện qua đằng sau, các nàng mới mừng rỡ đi hướng Tô Dạ, trên mặt vui sướng, Tô Dạ hướng phía hai người nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Kim Võ Dương, nói ra, lần này tới Cổ Kiếm Tông làm phiền Kim Huynh chiếu cố. Hy vọng lần sau tới Cổ Kiếm Tông, còn có thể tìm Kim Huynh một lần. Kim Võ Dương tức giận hàm răng trực dương dương. Còn tới Cổ Kiếm Tông, còn nói chiêu cố, hắn hiện tại hận không được đem Tô Dạ nghiền xương thành cho. Bất quá, Tô Dạ giơ lên khóe miệng, nở nụ cười. Bất quá cái gì? Kim Võ Dương trên mặt nghi hoặc, về sau có thể làm phiền Kim Huynh cách nhà ta Tần Ngưng trưởng lão xa một chút. Tô Dạ ngữ khí biến thành cứng rắn lên. Chương 492, Tần Ngưng tình cảm. Kim Võ Dương trên mặt nghi hoặc, trong lúc biểu lộ sống ra vài phần âm lãnh, bất quá được hắn rất nhanh che giấu xuống dưới. Ô, Tô Dạ tiểu hữu đây là ý gì? Kim Võ Dương lãnh đạm mà hỏi. Tô Dạ cười cười, cũng không có ý gì. Tần Ngưng trưởng lão không thích Kim Huynh, cái này Kim Huynh hẳn là nhìn ra được. Bất quá ta không có quyền ảnh hưởng Kim Huynh truy cầu Tần Ngưng trưởng lão. Nhưng đáng tiếc là Tần Ngưng trưởng lão danh hoa đã có chủ, cho nên Kim Huynh vẫn là thu liễm một chút, miễn được ngày sau ảnh hưởng thanh danh của mình. Tần Ngưng trưởng lão có người thích rồi. Hoa đường, ta làm sao không biết? Kim Võ Dương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Ngươi không biết cũng rất bình thường, ta dù sao cũng là vừa tới đế cung bên trong, hiểu ta cùng Tần Ngưng trưởng lão quan hệ cũng không có nhiều người. Tô Dạ nói ra, Kim Võ Dương toàn thân run lên. Ngươi có ý tứ gì? Kim Huynh cái này còn không nhìn ra được sao? Ta nguyên bản cho là ta cùng Tần Ngưng quan hệ đã rõ ràng tại thế. Tại ta nguy nan nhất thời điểm, Tần Ngưng nguyện ý bỏ mệnh cứu ta, thậm chí đại biểu đế cung thu lưu ta. Cái này còn không rõ lộ ra sao? Tần Ngưng là nữ nhân của ta. Kim Huynh vẫn là đừng lại làm dây dưa. Tô Dạ chậm rãi nói ra, nghe Tô Dạ lời nói, Tần Ngưng thân thể mềm mại run lên, nàng trong lúc nhất thời tay không đủ xử trí. Hai gò má đỏ lên, không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà lại đột nhiên nói ra những lời này đi ra. Bất quá coi hắn trí tuệ, lại làm sao nhìn không ra Tô Dạ là vì thay mình giải vây mới nói như vậy. Trong lòng ngũ vị đều đủ, hẳn là vui vẻ cục diện, trong lòng ngược lại càng thất lạc. Linh Việt thánh nữ cũng nhìn ra được Tô Dạ là thay Tần Ngưng giải vây tới. Bất quá cẩn thận như vậy một suy nghĩ, xác thực cũng có mấy phần đạo lý. Tần Ngưng lúc trước có thể bỏ mệnh cứu Tô Dạ, đại biểu đế cung thu lưu Tô Dạ, đây là cỡ nào lớn cống hiến. Muốn nói Tần Ngưng đối với Tô Dạ một điểm cảm giác đều không có, nàng là nửa điểm đều không tin. Tần Ngưng qua nhiều năm như vậy, thế nhưng là chưa hề đối với nam nhân kia to lớn như vậy cống hiến qua a. Tô Dạ thật đúng là lần đầu tiên đầu một cái. Kim Võ Dương nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đã biến đến mức dị thường hung hăng. Nếu là đổi lại bình thường, hắn còn hội tiến hành che giấu. Nhưng hiện tại hắn liền che giấu đều không nghĩ che giấu. Hắn đối với Tần Ngưng cũng không có gì đặc biệt tình cảm. Chỉ là hướng Tần Ngưng như thế yêu dị nữ nhân xác thực 10 phần khó mà thấy được. Đối với chơi chán phổ thông nữ hài hắn, loại nữ nhân này mới là khó được nhất. Cho nên hắn mới hội triển khai các loại thế công. Chỉ là Tần Ngưng từ đầu đến cuối thờ ơ, không nghĩ tới lại là bởi vì cái này tiểu tử. Kim Võ Dương trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại biết mình căn bản không thể nổi giận. Chỉ có thể cường tráng nụ cười nói ra, a, thì ra là thế, Tô Dạ tiểu hữu lời nói ta biết, bất quá Tần Ngưng như vậy nữ nhân ưu tú, người theo đuổi chắc chắn sẽ có rất nhiều, Tô Dạ tiểu hữu có thể phải xem cực kỳ một điểm. Nếu không không biết một thiên nào, nữ nhân của ngươi coi như biến thành nữ nhân khác, cái này không cần Kim Huynh quan tâm, Tô Dạ không nóng không vội mà nói, Tần Ngưng, Linh Việt trưởng lão, chúng ta đi thôi. Tô Dạ quay người mà đi, cầm đầu phía trước, xuất lĩnh rất nhiều đế cung đệ tử, nghênh ngang rời đi. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Kim Võ Dương lửa giận rốt cục bộc phát ra, vung mạnh lên tay áo, đột nhiên đánh ra một quyền này oanh kích mà ra, toàn bộ phòng đều được phá khai một cái miệng lớn, run rẩy khó bình. Thiên Tàm trưởng lão, cái này Tô Dạ phải chết. Kim Võ Dương hàn khí bức người nói. Thiên Tàm lão nhân nghe được Kim Võ Dương lời nói, thần sắc trầm xuống. Võ Dương, người không thể mất đi tỉnh táo a. Tần Ngưng bản thân liền là đế cung người, không có thể miễn cưỡng. Ta biết, Kim Võ Dương lạnh lùng nói. Cái này Tô Dạ ngày hôm nay tại chúng ta Cổ Kiếm Tông gây long trời lở đất. Hắn nếu không chết, chúng ta Cổ Kiếm Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đúng là chuyện như vậy, mà lại cái này Tô Dạ giữ lại sớm tối là cái uy hiếp. Bất quá hiện tại Tô Dạ vừa ly khai Cổ Kiếm Tông, không động đậy được, nếu như muốn giết hắn, sợ rằng tất cả mọi người biết rõ là chúng ta Cổ Kiếm Tông làm. Huống chi còn có Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ lưỡng đại hộ vệ bảo hộ ở bên cạnh. Trừ phi an bài mấy cái linh dịch cảnh đồng thời xuất thủ. Bất quá đến lúc đó, chúng ta Cổ Kiếm Tông cũng liền bại lộ. Thiên Tàm lão nhân âm trầm nói, việc này ta tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ còn chưa tất yếu động Tô Dạ. Bất quá ta tự có chừng mực. Cái này Tô Dạ đầu rất thông minh. Đã như vậy, ta liền bồi hắn chậm rãi chơi đùa. Kim Võ Dương nhếch miệng lên, cười nhạo mà ra, hắn đã thật lâu không có được người như thế khiêu khích qua. Lần này cùng Tô Dạ đánh cược là hắn thua. Bất quá hắn sẽ từ từ chơi trở về, nhường Tô Dạ biết rõ, hắn Kim Võ Dương kinh khủng. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Tần Ngưng cũng đã rời đi Cổ Kiếm Tông. Đợi được ly khai Cổ Kiếm Tông lúc, Tô Dạ cũng là cùng Vu Thiên mỗi người đi một ngả. Vu Thiên tiền bối, người ta như vậy tạm biệt đi. Tô Dạ nói ra, Vu Thiên cũng là sự tình xử lý xong, rời đi Cổ Kiếm Tông. Hắn dẫn trùng trùng điệp điệp cả đám bầy, phất tay áo nói ra, Tô Dạ tiểu hữu có thời gian, có thể tới chúng ta Vĩnh Dạ cung bên trong làm khách. Nhất định, Tô Dạ bật cười lớn, đợi được đưa mắt nhìn Vu Thiên sau khi rời đi, Tô Dạ cũng là rơi vào trong trầm tư, rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển hướng Tần Ngưng, được Tô Dạ như thế xem xét, Tần Ngưng khuôn mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời có chút khó mà đối mặt Tô Dạ lên. Nàng cố nhiên phong hoa tuyệt đại, năm đó Trung Châu cấp cao nhất thiên tài, có thể nói cho cùng vẫn là cái cô gái trẻ tuổi. Mỗi lần hồi tưởng lại Tô Dạ lời mới rồi, liền trong lòng rung chuyển khó khăn lấy lắng lại, nhớ tới nàng cùng Tô Dạ nhận biết ban đầu. Tô Dạ vì cứu nàng, lại trên người nàng một trận sờ loạn, càng làm cho nàng hai gò má đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Tần Ngưng, thật xin lỗi, Tô Dạ trịnh trọng nói xin lỗi. Hả? Tần Ngưng vài phần không hiểu. Ta tại Cổ Kiếm Tông nói ngươi là nữ nhân của ta, là không có ý mạo phạm, ta nhìn ra được ngươi không thích Kim Võ Dương, mà Kim Võ Dương chỉ sợ cũng đối với ngươi không có ý tốt. Liền có tự tác chủ trương, lợi dụng loại này xuẩn biện pháp, Tô Dạ nói ra, Tần Ngưng liền biết là nguyên nhân này, nguyên bản nàng chưa hề nghĩ tới cùng Tô Dạ cùng một chỗ, thậm chí không nghĩ tới tìm một cái song tu bạn lữ, nói chuyện cưới gả. Bởi vì nàng cảm giác được đế cung sự tình đã lấp kín cả người của nàng sống. Nàng không rảnh đi nghĩ những thứ này. Thế nhưng là hôm nay Tô Dạ lời nói, lại là nhường nàng triệt để mở ra nội tâm. Nàng tương lai muốn tìm một cái dạng gì người. Nàng lại đến tận cùng ưa thích nam nhân như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, trong nội tâm duy nhất nhường nàng tim đập rộn lên. Nhưng vẫn là trước mặt cái này so với chính mình nhỏ nhiều lắm nam tử. Nàng nụ cười có mấy phần đắng chát, ẩn ẩn có chút thất lạc. Nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười mà nói, không có gì, ta biết, cung chủ có lòng. Tô Dạ xoay người sang chỗ khác, cũng không nhìn ra Tần Ngưng tâm tư, mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chúng ta đi trước Pháp Sư Cung một chuyến. Đi trước Pháp Sư Cung làm cái gì? Tần Ngưng không khỏi hỏi, ta lần này đi ra không chỉ là đến đây Cổ Kiếm Tông đơn giản như vậy, còn được dẫn dụ một con cá lớn mắc câu mới được. Tô Dạ chắp tay mà đứng, chậm từ tốn nói, Chương 493, tu luyện ly thiên quyết. Sâu một con cá lớn, Tần Ngưng một mặt mờ mịt nói ra, Linh Việt Thánh Nữ cũng là mười phần không hiểu. Không biết Tô Dạ cái này cái ót đến cùng lại tại nghĩ một chút ít ý định quỷ quái gì. Bất quá nàng hiện tại đối với Tô Dạ là càng ngày càng tín nhiệm. Tô Dạ tuy nói từ trước làm việc rất mạo hiểm, cũng nhìn mười phần điên cuồng, nhưng cuối cùng từ đều chiếm được không sai ích lợi, hiện tại nàng ngược lại là chờ mong Tô Dạ sau đó phải làm thế nào. Bởi vì đối phương nhìn như tuổi trẻ, có thể ý nghĩ cùng tính toán, tất cả đều là nàng đoán không được. Tô Dạ mỉm cười, đợi được đi trước Pháp Sư Cung đằng sau, các ngươi liền giả bộ trở lại đế cung bên trong là được. Vì cái gì? Linh Việt Thánh Nữ 10 phần không hiểu. Bởi vì, khẳng định có người muốn giết ta. Tô Dạ không nóng không vội nói, nghĩ muốn giết ngươi, ai? Cổ Kiếm Tông. Linh Việt Thánh Nữ ngữ khí trở nên lạnh lùng. Không, Cổ Kiếm Tông tạm thời còn không có can đảm này. Tần Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng nói ra, chúng ta tại Cổ Kiếm Tông đại náo một trận. Hiện tại Tô Dạ xảy ra vấn đề, Cổ Kiếm Tông sợ là vô luận như thế nào cũng thoát không hết liên quan. Cổ Kiếm Tông mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám giống như vậy như gương sáng một dạng ra tay. Mà lại chúng ta ly khai như vậy khối, Cổ Kiếm Tông không có khả năng nhanh chóng như vậy chuẩn bị một trận ám sát. Tô Dạ cười cười, không tệ, như Tần Ngưng nói, Cổ Kiếm Tông hiện tại không can đảm kia, cũng không hội liều lĩnh chàng phiêu lưu này, cưỡng ép tại các ngươi bảo hộ xuống đụng đến ta. Bất quá về sau liền nói không nhất định, Cổ Kiếm Tông khẳng định không sẽ đối với ta từ bỏ ý đồ. Vậy làm sao bây giờ? Linh Việt Thánh Nữ lo lắng nói. Tô Dạ cười ha ha một tiếng, một chút cũng không có lo lắng ý tứ. Về sau sự tình sau này hãy nói, kẻ muốn giết ta nhiều, không thiếu Cổ Kiếm Tông một cái. Linh Việt Thánh Nữ khóe miệng run lên, Tô Dạ thật đúng là thản nhiên rất a, nếu là đổi những người khác cũng sớm đã bối rối không thôi. Đến Tô Dạ cái này ngược lại là biến thành trấn định tự nhiên lên. Nếu không phải Cổ Kiếm Tông, cái kia lại là người phương nào? Linh Việt Thánh Nữ nghi hoặc hỏi, Tô Dạ chắp tay nói ra, đến cùng là ai, hiện tại còn nói không được. Đợi cho ta đến Pháp Sư Cung về sau, sẽ ở Pháp Sư Cung bên trong lưu lại thời gian nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng, Linh Việt trưởng lão, còn có Tần Ngưng, hai người các ngươi liền có trở lại đế cung bên trong. Cái này sao có thể được? Tần Ngưng mày liễu nhíu lên, Tô Dạ, ta không biết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, có thể coi là ngươi là nghĩ câu ra một con cá lớn. Có người muốn giết ngươi, không có chúng ta bảo hộ, ngươi có thể ứng đối ra sao? Đúng vậy a, ngươi hiện tại thế nhưng là đế cung cung chủ, chúng ta nói cái gì cũng không thể để ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Linh Việt Thánh Nữ vô cùng kiên định, Tô Dạ biết rõ Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ lo lắng cho mình. Nhếch miệng cười nói, các ngươi trước không nên gấp gáp, ta nói để cho các ngươi trở về, cũng không phải liền là không bảo vệ ta. Có ý tứ gì? Linh Việt Thánh Nữ kinh ngạc hỏi. Tô Dạ nói ra, ta tại Pháp Sư Cung đợi 10 năm ngày thời gian. Lấy tốc độ của các ngươi, đủ để mấy cái vừa đi vừa về, thay mặt được ngày thứ 15 thời điểm, các ngươi đang len lén ly khai đế cung, nhớ kỹ, nhất định phải thần không biết quỷ không hay, tại người khác còn nghĩ đến đám các ngươi tại đế cung tình huống xuống ly khai đế cung mới được. Các ngươi đây có thể làm được sao? Một người cũng không biết. Linh Việt Thánh Nữ hỏi, ân, một người đều không thể biết. Tô Dạ nói ra, trời biết đất biết, ba người chúng ta người biết. Linh Việt Thánh Nữ có chút khó khăn nói, thủ đoạn của ta sợ rằng rất khó làm đến, bất quá Tần Ngưng muội muội muốn làm đến nên không khó. Ta có được pháp thân tại đế cung bên trong, muốn thần không biết quỷ không hay ly khai lại dễ dàng bất quá. Tần Ngưng giảng đạo, như thế, liền do ngươi tại ngày thứ 15 tới tiếp ứng tại ta. Sau đó, Linh Việt Thánh Nữ, ngươi tại Tần Ngưng rời đi về sau nửa ngày, dẫn mấy cái trưởng lão, vô luận cái nào trưởng lão đều tốt. Nhanh chóng đuổi tới Pháp Sư Cung một vùng. Tô Dạ nói ra, Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng hai mặt nhìn nhau, càng phát ra không rõ Tô Dạ đến cùng là ý nghĩ gì. Lại nhiều mang mấy cái trưởng lão, chẳng lẽ là sợ hãi chiến lực không đủ? Đến cùng là ai muốn giết Tô Dạ? Mà Tô Dạ lại là sao như thế bình tĩnh trấn định? Tô Dạ hiện tại vuốt vuốt đầu, tựa hồ tại suy nghĩ có cái gì bị lậu địa phương không có. Suy nghĩ nửa ngày, hắn lại cường điệu một câu. Tần Ngưng, đợi được ngươi đi tới lúc, vô luận phát sinh cái gì, ta không muốn ngươi xuất thủ, ngươi liền nhớ lấy tuyệt đối không nên xuất thủ, chỉ nghe được tiếng huýt gió của ta làm tín hiệu là được. Biết không? Tần Ngưng nhẹ nhàng nói, ân, không có vấn đề, đã như vậy, lên đường đi. Tô Dạ sướng cười một tiếng, dẫn đế cung nhân mã, đi đến Cửu Giang Pháp Sư Cung, đợi được đi trước Cửu Giang Pháp Sư Cung lúc. Tần Ngưng cùng Linh Việt Thánh Nữ bọn người như vậy ly khai. Mà Tô Dạ cũng là đi tới Pháp Sư Cung bên trong. Đợi được Tô Dạ đi tới Pháp Sư Cung bên trong lúc. Pháp sư cùng những thứ này trưởng lão không khỏi là ra nghênh tiếp. Một hơi ra mặt 6 cái, đối với Tô Dạ thái độ gọi là một cái hòa ái dễ gần. Mà Tô Dạ cũng là không có bất kỳ cái gì sĩ diện, tại Pháp sư cung bên trong rất thích cùng những thứ này trưởng lão làm giao lưu. Tô Dạ, người đã đến, Cửu Giang cung chủ thân ở trên không phía trên, chắp tay cười nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu, vãn bối bái kiến Cửu Giang cung chủ, người tại trên thiếp mời sự tình, ta đều biết, tới đi, tiến một bước nói chuyện. Cửu Giang cung chủ không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Trực tiếp khai môn kiến sơn nói, Tô Dạ trước kia chỉ có đối với Cửu Giang cung chủ thiếp mời là tự tay viết. Hiện tại Cửu Giang cung chủ nhìn thấy, muốn tìm hắn đơn độc tâm sự cũng rất bình thường. Tô Dạ cùng những thứ này trưởng lão cáo từ, đứng dậy cùng Cửu Giang cung chủ rời đi, nhường một đám trưởng lão cũng không biết cái này Tô Dạ cùng Cửu Giang cung chủ rốt cuộc muốn nói. Cái gì, cứ như vậy, Tô Dạ cùng Cửu Giang cung chủ khắp cả Pháp sư cung bên trong trọn vẹn ngồi một ngày một đêm lâu. Ngày thứ hai, Tô Dạ mới từ Cửu Giang cung chủ trong lầu các ly khai. Tại Pháp sư cung bên trong dàn xếp lại, tại Tô Dạ cao giai Pháp sư thân phận mà nói, tại Pháp sư cung bên trong tự nhiên là có một chỗ cắm rùi. Ở lại dễ dàng bất quá, Tô Dạ hiện đang nghỉ ngơi xuống đằng sau, vuốt vuốt đầu óc, còn lại xuống mười mấy ngày, cũng không biết muốn câu con cá này, đến cùng hội sẽ không xuất hiện. Rất nhanh, Tô Dạ nhếch miệng lên, hắn nhất định sẽ tới, nếu như hắn không đến, vậy liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Tô Dạ ánh mắt lóe lên hàn mang, hắn không có khả năng không nắm chặt tốt lần này cơ hội. Tâm nghĩ ở đây, Tô Dạ cũng là vững vàng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều dưỡng sinh tức lên. Hắn cảnh giới bây giờ đã không sai biệt lắm vững chắc xuống. Muốn tiến vào huyền cung cảnh đệ tứ trọng, nếu như không có một chút cơ duyên, trong ngắn hạn sợ rằng rất khó lại làm tiến giai. Nói đến, cái này Ly Thiên Quyết được ta mô phỏng ra tầng thứ 10 đằng sau. Từ đầu đến cuối chưa kịp tu luyện, hiện tại Pháp sư cung bên trong, ngược lại là một cái hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh. Tô Dạ lẩm bẩm nói, lúc đầu đối với tu luyện Ly Thiên Quyết còn có điều lo lắng. Bất quá nếu Ly Thiên Thành đối với hắn như thế, vậy hắn cũng không cần phải khách khí cái gì. Chương 494, băng hỏa bất tương dung làm theo hắn thôi diễn đi ra kết quả đến xem. Cái này Ly Thiên Quyết 9 vị trí đầu tầng nghĩ phải nhanh chóng tu luyện biện pháp. Tất phải được phối hợp băng hàn thuộc tính bảo vật, hoặc là tại nơi cực hàn tu luyện mới có thể. Trên người hắn hiện tại duy nhất một kiện băng hàn thuộc tính bảo vật liền là tại sớm nhất kỳ tại Thiên Bắc Học Viện Vân Viện lúc được đến hàn ngọc dây chuyền. Bất quá cái này hàn ngọc dây chuyền ẩn chứa băng hàn thuộc tính liền thực sự không coi là gì, căn bản không đủ tu luyện. Đi hỏi một chút, Tô Dạ tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, hắn đối với cái này Ly Thiên Quyết vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn vô cực hỏa thánh thể tuy nói chuyện tới hiện tại cũng không có bị khắc chế qua. Bất quá tương lai lời nói có thể không dám hứa chắc. Dù sao đến Trung Châu, hắn đã gặp không chỉ một thần thể. Cái này Ly Thiên Quyết cũng coi là đề thăng thực lực mình, đồng thời là về sau làm nhất định bảo hộ đi. Tô Dạ nghĩ đến đồng thời, đơn giản tu luyện chút thời gian, liền từ trong phòng đi ra, chào hỏi tỷ nữ đem viên trưởng lão hô đi qua. Viên trưởng lão nghe xong Tô Dạ có chuyện gì, tự nhiên là hài lòng phụng bồi vô cùng, lập tức trước đến giúp đỡ. Tô Dạ tiểu hữu tại Pháp sư cung bên trong ở có thể quen thuộc. Viên trưởng lão khẽ cười nói, nếu như được thói quen, lấy nước của ngươi chuẩn, tìm nhà ta cung chủ muốn cái trưởng lão vị trí, vẫn là rất nhẹ nhàng a. Ta bây giờ tại đế cung đảm nhiệm cung chủ đã đủ phát sầu. Cái này trưởng lão không biết vẫn là miễn đi, bất quá ta thủy chung là Pháp sư cung người, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Tô Dạ cười nói, viên trưởng lão hiện tại đối với Tô Dạ gọi là một cái khách khí. Hắn mặc dù là Pháp sư cung người, nhưng dù sao năm tháng đã đại, mà lại chỉ là cái khu trưởng vị trí cũ, tại Trung Châu một vùng, địa vị cao không đi lên thấp không xuống, mà Tô Dạ tuổi còn trẻ, liền làm tới đế cung cung chủ, trưởng quản một cái lớn như vậy đế cung, lại thêm tại Pháp sư cung bên trong cũng là thu được cao giai Pháp sư chức vị. Như vậy thân phận, hắn miễn là đầu không ngốc, liền biết như thế nào kết giao tình. Ha ha, nói đến cũng thế. Tô Dạ tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, thật sự là tiện sát ta chờ. Nói trở lại, Tô Dạ tiểu hữu đặc địa nhường tỷ nữ gọi ta tới, thế nhưng là có chuyện gì yêu cầu? Viên trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Sự tình xác thực có một ít, Tô Dạ nói ra, vãn bối tu luyện một chút công pháp, cần một chút nơi cực hàn hoặc là băng hàn bảo vật. Không biết viên trưởng lão có thể có đề nghị gì? Viên trưởng lão nghe lời này, ngẩn người, lập tức cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi hà tất tìm ta muốn đề nghị a? Bàn về tu luyện thánh địa, địa phương nào còn hơn được chúng ta Pháp Sư Cung? Chỉ cần là liên lụy đến tu luyện công pháp, sáng tác công pháp, chúng ta Pháp Sư Cung sẽ cho cung nội Pháp Sư đề cao tốt nhất hoàn cảnh. Ngươi muốn giống như nơi cực hàn loại tu luyện này hoàn cảnh. Pháp Sư Cung bên trong là không thiếu. Pháp Sư Cung còn có cái này này địa phương. Tô Dạ biểu lộ khẽ giật mình. Đó là đương nhiên, Pháp Sư Cung thế nhưng là sáng tạo võ kỹ địa phương. Giống như là nơi cực hàn, cực viêm chi địa, Pháp Sư Cung đều có một ít mô phỏng hoàn cảnh trang cảnh. Tô Dạ tiểu hữu thật cần, về sau muốn tu luyện cái gì võ kỹ công pháp, trực tiếp tới Pháp Sư Cung liền có thể. Viên trưởng lão sướng cười nói, Tô Dạ biết rõ Pháp Sư Cung tu luyện hoàn cảnh tuyệt hảo. Đây cũng là hắn tới nơi đây nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới như thế cái gì cần có đều có. Tu luyện cái ly thiên quyết, cái này hoàn cảnh cái gì cần có đều có. Ha ha, cái này ta vẫn thật không nghĩ tới. Đã như vậy, còn có cực khổ viên trưởng lão dẫn đường. Tô Dạ chắp tay nói, chút lòng thành, viên trưởng lão mắt thấy có thể giúp được việc Tô Dạ bận bỉu. Chân chạy chỗ nào sẽ để ý, dẫn đường phía trước, rất nhanh liền đem Tô Dạ dẫn tới Pháp Sư Cung một chỗ dưới đất hoàn cảnh bên trong. Đây là Pháp Sư Cung cực hàn hầm băng, từ một khỏa linh dịch cảnh băng tuyết thú yêu đan chế tác mà thành. Ở đây tu luyện, nghĩ đến có thể thỏa mãn Tô Dạ tiểu hữu tu luyện yêu cầu. Viên trưởng lão cười nói, linh dịch cảnh băng tuyết thú, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, Pháp Sư Cung thật đúng là đại thủ bút a. Tuy nói Cửu Giang Cung chủ Pháp Sư Cung tại Trung Châu địa vị cực cao, có thể đứng hàng ba vị trí đầu, nhưng là đi lên một người tu luyện hoàn cảnh liền dùng linh dịch cảnh yêu thú làm tận cùng. Vẫn là cảm giác đắc thủ cánh tay cự đại a. Tô Dạ cảm khái thời điểm không khỏi nói, đa tạ viên trưởng lão, cái này tu luyện hoàn cảnh ta rất là hài lòng. Đã như vậy, lão phu liền không quấy dày, lấy Tô Dạ tiểu hữu quyền lợi, tại cái này trong hầm băng tu luyện một tháng lâu không thành vấn đề. Bất quá chúng ta khối này Pháp Sư Cung nhân số dù sao không nhiều, đều là người một nhà, cần dùng tới này hầm băng cũng không có nhiều người, cho nên tu luyện bao lâu, Tô Dạ tiểu hữu đều có thể không cần phải lo lắng. Viên trưởng lão nói ra, Tô Dạ nói ra, đa tạ viên trưởng lão, vãn bối cũng chẳng mấy ngày nữa, đại khái mấy ngày liền đã có thể, vậy lão phu liền đi trước một bước, viên trưởng lão cáo từ ly khai, mà Tô Dạ lúc này cũng là tiến nhập trong hầm băng. Một cỗ ý lạnh đập vào mặt, Tô Dạ chỉ cảm thấy dùng linh lực cũng vô pháp bảo trì nhiệt độ cơ thể. Chỉ có thể có chút tán khai thể nội hỏa diễm, mới xem như bảo đảm được bình yên vô sự. Hắn một đôi mắt đánh giá liếc mắt hầm băng, tổng cộng có một cây trụ trèo chống cái này, cây cột bên trong khảm nạm lấy một cái giống như hạch đào một dạng cự đại yêu đan. Hết thảy băng hàn đầu nguồn toàn bộ bắt nguồn từ nơi đây. Tô Dạ thấy này liền cũng không khó ngờ tới. Cái này yêu đan chính là viên trưởng lão nói tới băng tuyết thú yêu đan. Nơi này tu luyện hoàn cảnh chính thích hợp tu luyện ly thiên quyết. Tô Dạ trong lòng vui vẻ không thôi. Hắn đem thể nội hỏa diễm dần dần tán đi. Toàn lực thuận theo này hoàn cảnh bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện, chính là mấy ngày đi qua. Tô Dạ sớm cũng sớm đã đối với ly thiên quyết có rất sâu lý giải. Kém chỉ là triệt để bắt đầu tu luyện mà thôi. Bây giờ tại cái này hoàn cảnh bên trong, tu luyện có thể nói phi tốc. Hoàn toàn không dừng được, chỉ là ngày đầu tiên, Tô Dạ cũng đã đem ly thiên quyết tu luyện đến tầng thứ ba. Ngày thứ hai, liền tu luyện đến tầng thứ tư. Ngày thứ ba, tu luyện tới tầng thứ năm. Như vậy bay tốc độ nhanh, nếu để cho ly thiên thành người biết, sợ rằng có thể tức hộc máu. Đây chính là bọn hắn trấn thành công pháp. Không biết bao nhiêu ngày phú dị bẩm hạng người tu luyện cả một đời còn khó có thể tu đến tầng thứ năm, Tô Dạ mới bất quá ba ngày. Vậy mà liền hoàn thành, nhưng Tô Dạ đối với tốc độ này lại là hết sức không vừa lòng. Làm theo hắn dự đoán kế hắn ba ngày nên có thể tu luyện tới đại khái tầng thứ tám. Thế nhưng là bây giờ lại là chậm chạp tốc độ nâng không đi lên. Đằng sau, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, Tô Dạ phát hiện một cái nhường hắn rất nhức đầu vấn đề. Cái kia chính là, hắn ly thiên quyết vậy mà tu luyện đến tầng thứ năm đằng sau. Từ đầu đến cuối nâng không đi lên. Mới đầu hắn còn không biết nguyên nhân, đằng sau mới phát hiện, hắn khi tu luyện tới tầng thứ 5 đằng sau, nhưng phàm là đản sinh một chút băng hàn linh lực, vậy mà đều được thể nội vô cực hỏa thánh thể cho đốt không có. So sánh vô cực hỏa thánh thể hỏa diễm, sợ rằng chí ít cũng được ly thiên quyết tầng thứ 9 tả hữu băng hàn linh lực mới có thể lấy áp. Chế được, hắn hiện tại mới tầng thứ 5, làm sao có thể đè ép được, mà vấn đề chính là ở, nguyên bản cùng hắn thân kinh bách chiến vô cực hỏa thánh thể. Hiện tại ngược lại thành vướng víu, không có cách nào lại để cho ly thiên quyết tăng lên. Thật sự là một núi không thể chứa hai hổ a. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, đắng chát nở nụ cười, cái này có thể muốn thế nào là tốt. Chương 495, đấu giá hội yêu thảo. Tô Dạ nghĩ một chút biện pháp. Bất quá tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút, hiển nhiên đều không phát huy được tác dụng, biện pháp đơn giản nhất liền là tìm một khối cực hàn bảo vật, sau đó thả nhập thể nội, từ đó dùng tới áp chế thể nội chi hỏa. Có thể không nói trước có thể làm được áp chế vô cực hỏa thánh thể cực hàn bảo vật đến cùng được là dạng gì, coi như chế chủ, đó cũng là trị ngọn không trị gốc. Hắn tu luyện thành ly thiên quyết, vô cực hỏa thánh thể hiệu quả ngược lại biến thành yếu ớt. Đó cũng không phải hắn muốn xem đến, vì tu luyện một cái công pháp duy yếu chính mình thần thể. Cái này phải là nhiều kẻ ngu mới có thể lấy làm được. Nhưng nếu như cực hàn bảo vật không được, dùng biện pháp khác, Tô Dạ cũng hầu như cảm giác được đủ kiểu khiếm khuyết. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ cũng không còn biện pháp nào, chỉ có thể tạm thời trước ly khai cái này cực hàn hầm băng. Sau khi trở về, nhường những thứ này pháp sư cung vì chính mình an bài tỷ nữ, dẫn đi đến vũ kỹ các loại trọng địa. Tô Dạ muốn từ những thứ này pháp sư cung trước trong tay người nhìn xem có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Dù sao trên đời này người tài ba lớp lớp xuất hiện, băng hỏa một chuyện, tóm lại là có biện pháp giải quyết. Không thể không nói, cái này xem xét, thật đúng là lên một chút manh mối. Tô Dạ đọc qua bên dưới, quả thật tìm được một chút biện pháp. Tinh nguyệt yêu thảo, Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này tinh nguyệt yêu thảo tổng cộng chia làm hai mảnh, một âm một dương, có thể làm được phân lưu âm dương băng hỏa. Vị này võ kỹ sáng tác tiền bối liền từng dùng cỏ này phân lưu qua băng hỏa hai loại sức mạnh, làm đến hai loại sức mạnh cùng tồn tại. Có ý tứ, trên đời này lại còn có này kỳ diệu chi vật. Nếu quả như thật có thể làm được phân lưu băng hỏa, như vậy hắn cái này ly thiên quyết cùng thể nội vô cực hỏa thánh thể cũng liền có thể làm được hoàn mỹ cùng tồn tại. Tô Dạ đạt được biện pháp, trong lòng tất nhiên là đại hỉ, lại một lần nữa tìm được viên trưởng lão. Viên trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ đã từ trong hầm băng đi ra, không khỏi kinh ngạc hỏi, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi sao lại ra làm gì? Hẳn là cái này hầm băng hoàn cảnh chẳng hề nhường Tô Dạ tiểu hữu ngươi hài lòng không? Đó cũng không phải, chỉ là tại hạ lúc tu luyện, gặp một chút nan đề, cần muốn tìm tới một chút vật liệu mới có thể lấy giải quyết. Hiện tại liền là muốn cho viên trưởng lão giúp vãn bối nghe ngóng một ít. Tô Dạ khách khách khí khí nói, viên trưởng lão đối với Tô Dạ hiện tại là càng xem càng thuận mắt. Tô Dạ mặc dù ngồi ở vị trí cao, chính là đế cung cung chủ, vô luận địa vị vẫn là tiền cảnh đều tại phía xa hắn phía trên, lại có thể khách khách khí khí gọi hắn một câu tiền bối, cùng hắn tao nhã nho nhã nói chuyện, cho đủ hắn mặt mũi. Một chút chuyện nhỏ, hắn dù là không có chút nào thù lao, cũng là hài lòng đi chân chạy. Ô, Tô Dạ tiểu hữu cứ nói đừng ngại, ta trong thành vẫn là có không ít người mạch, có thể giúp ngươi nghe ngóng một ít. Viên trưởng lão tự nhiên minh bạch Tô Dạ ý tứ, vừa cười vừa nói, tại hạ muốn một viên tinh nguyệt yêu thảo, nếu như viên trưởng lão thăm dò được tin tức, nhất định phải cùng vãn bối nói xuống. Tô Dạ nói ra, viên trưởng lão sờ lên cái cằm, tinh nguyệt yêu thảo, ta có chút ấn tượng, đây là chỉ có cổ yêu tộc trọng địa, đi qua yêu khí cái này tiếp cái khác ác liệt hoàn cảnh chi địa mới đản sinh yêu thảo. Loại này yêu thảo cũng không tính hiếm thấy, nhưng đối với nhân loại chúng ta mà nói, hái độ khó thực sự quá cao, cho nên ngày thường khó mà thấy được. Ta liền giúp Tô Dạ tiểu hữu hỏi thăm một chầu, như có tin tức, ta sẽ lập tức tới thông chi tiểu hữu ngươi. Đã như vậy, vậy làm phiền viên trưởng lão. Tô Dạ khách khách khí khí nói. Viên trưởng lão cười ha ha một tiếng, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Cùng viên trưởng lão phân tán, Tô Dạ lại một lần nữa về tới ở lại chỗ, chuẩn bị tu luyện. Hắn bây giờ kế hoạch là trước đem ly thiên quyết tu luyện có thành tựu, lại củng cố nghiên cứu diệt thần quyết. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, Trung Châu cố nhưng đã là một cái rất lớn sân khấu. Nhưng là Trung Châu bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn cực đạo đại lục, phiến thiên địa này có thể dung không kém hắn thư giãn. Mà lại Thiên Bắc học viện áp lực này,